Chương 681, Nhạt Hoa, 6.000 đại trương. Quy tàng giới danh Sơn Đại Xuyên, Tô Đạm Thủy đều biết, núi Mạc Cơ ở vào Đông Đỉnh Tông cùng chùa Bàn Long biên giới, thuộc phàm thế khu vực, căn bản không cái gì linh khí. Thế nhưng là cái này vực ngoại sàm phong, như thế nghe ngóng nó, hiển nhiên là bị ma tinh sư muội lừa gạt. Đi qua nàng trả lời hắn, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi là thế nào đến chúng ta quy tàng A bọn họ quy tàng đại nhân đau răng. Hắn tính thiên tính toán tính thiên hạ, lại tại cùng một thời gian, bị quy tàng giới hai người ám toán. Hiện tại có thể hay không lại bị âm A hắn đem đầu hướng xuống rôi rôi, phát hiện cô gái này tu trên tay nhan sắc đã không đúng, có thế nàng vẫn là gắt gao nắm lấy tảng đá kia, căn bản không để ý bản thân mình tình huống, liền chờ hắn trả lời. 3.000 giới vực tại một ít địa phương, nguyên bản chính là tương thông, ngươi không biết sao tương thông Tô Đạm Thủy như có điều suy nghĩ. Nơi này có cổ tịch ghi lại tuyệt địa chi môn quả nhiên biết đến thật nhiều. Đại nhân hừ lạnh một tiếng, hắn muốn đem cái kia cái gì tiêu ra môn, giết sạch hủy tận, đoạn tuyệt tất cả mọi thứ truyền thừa ngươi ngươi xuất hiện ở đây, có phải là mang ý nghĩa chúng ta quy tàng giới, QNZ có các ngươi người Tô Đạm Thủy trên mặt kéo ra cuối cùng một tia huyết sắc, hình như lập tức liền muốn duy trì không được, còn xin các hạ xem ở ta lập tức sẽ chết phân thượng, nói cho ta để ta an tâm nhắm mắt. Ha ha, ngươi nhắm mắt thời điểm, an tâm không an lòng, liên quan gì đến ta ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng, đại nhân trên tay lưu duyệt ăn đến thua thiệt thật nhiều, lại bị Đinh Kỳ Sơn âm một cái, tuy rằng cảm thấy phía dưới nữ tu, lại không sinh lý, vừa ý dưới vẫn là tồn một phần cảnh giác, lưu duyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia, gạt ta lời nói thời điểm, tại sao không cứ gọi ta an tâm muốn trách, ngươi liền đi trách nàng đi một giọt mồ hôi, chạy đến Tô Đạm Thủy trong mắt. Nàng dùng sức chớp chớp, vốn dĩ ngươi chính là tại một phủ âm sư muội ta người ngươi là vực ngoại sàm phong phía sau chu chủ não cái khác tối gió, như bị ma tinh sư muội phát hiện, căn bản không có khả năng còn có sinh lý. Chỉ có thể là cái kia vài lần âm nàng, kém chút đem nàng hại phía sau chủ não. Tô Đạm Thủy tại này một hồi, kỳ thật rất hoảng hốt, cái này lừa gạt tận người trong thiên hạ ra hỏa, thế mà giết tới quy tàng giới tới, nhưng làm sao bây giờ nha nhà nàng ngốc sư muội còn tại linh giới, nhất thời về không được đâu. Nội nhớ hắn làm một đống tiểu đệ đi ra, quy tàng giới coi như gặp vận rủi lớn. Người các ngươi vượt ngoại sàm phong tại quy tàng QNZ có dấu tộc nhân đại nhân trong mắt lóe lên một chút sát ý, hắn hiện tại quá thống hận những thứ này nâng một mà phản ba thông minh ra hỏa. Không tệ, ngươi liền thanh thản ổn định đi thôi, không được bao lâu, ngươi sở hữu đồng môn, đều sẽ đi tìm ngươi. Muốn diệt tiêu giao thật sự là thật can đảm. Tô Đạm Thủy lông mày dựng thẳng lên, vốn dĩ ngươi cũng bất quá là cái hèn nhát, bắt ta sư muội không có cách, chỉ có thể chơi giận chó đánh mèo. Ha ha, cái gì hèn nhát không hèn nhát, đại nhân mỉm cười, chỉ cần đánh ra đi thủ đoạn, để người đau nhức liền thành, ngươi đi chết đi. Dưới chân hắn hơi dùng lực, miệng núi lửa bên trong nham thạch bích, đột nhiên vỡ ra một cái to lớn khe hở, Tô Đạm Thủy nắm lấy nham thạch. Nháy mắt thành phấn thế nhưng là hắn còn không có thấy được nàng lọt vào tan tương, chỉ thấy nguyên bản yên ổn núi lửa, lập tức phun ra tới. Phao phao cầm nắm tay nhỏ, đã sớm đang chờ, chính là cái vật này, làm hại Lư Duyệt mất trí nhớ, hại cả Phi Huyên cùng Trường Thọ. Ung ung cục hắn tại tan tương bên trong cỏ sát lấy răng, ném cho Tô Đạm Thủy một cái siêu cấp đại phao phao về sau, một cái hướng đại nhân khỏa đi. Nghìn cân treo sợi tóc dâu vết, đại nhân đột nhiên nhớ tới. Lư Duyệt vì nàng hỏa tinh, hướng tu tiên giới buông lời chuyện, vội hướng về bóng tối địa phương đi. Từ từ a phàm hỏa tan tương căn bản không có khả năng đốt tới thần hồn của hắn, có thể làm vì hỏa chi tinh linh, thiên hạ chí dương đồ vật, lại có thể nghiền ép thế gian hết thể sinh linh, căn bản không cần phải để ý đến hắn là sinh vẫn là chết. Đại nhân cái mông hình như bị đốt, hắn nhảy chân vội hướng về nơi xa biểu đi. Thế nhưng là phao phao sao có thể để hắn tránh ô ô kêu Trường Thọ. Rốt cuộc về không được, hắn liền hướng Lư Duyệt hỏi nhiều vài câu cũng không dám, chỉ sợ tái dẫn lên sự đau lòng của nàng. Thế nhưng là hắn cu nở dê thương tâm đâu, hắn không nỡ Trường Thọ, ngay cả thường thường khi dễ hắn Phi Huyên, hắn cu nở dê không nỡ. Tư tư làm linh thể, đại nhân thật chạy, thế nhưng là vô cùng nhanh. Nhưng hắn không rõ, phía sau hỏa tinh, như thế nào còn có thể đốt tới tay của hắn. Kia phần thiêu trong linh hồn đau nhức. Để đại nhân dùng mình không thôi, có rất nhiều lần, hắn đều nghĩ nằm vật xuống, run thành một đoàn. Thế nhưng là không thể hắn không thể dừng lại, một khi dừng lại, sinh mệnh tại quy tàng giới có lẽ liền thật thành chung kết. Ngủ say bản thể, lần này sẽ không còn người tương trợ, bị phong ấn thần hồn trốn không thoát đến, năm rộng tháng dài phía dưới, sẽ thật lâm vào tử vong. Đại nhân ngoan chứ tâm, cắt chém mất bị đốt bộ vị, cố gắng hướng càng nhiều bóng tối địa phương biểu đi. Thế nhưng là hắn quên, nơi này là địa phương nào? Quy tàng giới chỗ này bị người gọi là hỏa chi luyện ngục địa phương, là phao phao sân nhà lên hét to đồng âm tựa hồ dẫn động đại địa rung động ầm ầm, dù là không có miệng núi lửa địa phương, đều đột nhiên vỡ ra, phun ra để đại nhân không chịu được hồng nham. Trong thời gian ngắn ở giữa, hỏa chi luyện ngục chân chính thành hỏa chi luyện ngục Tô Đạm Thủy ngây ngô phao phao, còn bị nham tương đỉnh đến thật cao, nàng mở to hai mắt, nhìn xem trong suy nghĩ đồng âm mềm mềm tiểu gia hỏa, biến thành khủng bố gia hỏa, liều mạng đuổi cái kia, giống cái bóng cũng không phải cái bóng tối gió. Tư tư hồng nham là trong nham tương, nhất cực nóng đồ vật, dù là nó còn thuộc về phàm hỏa một loại, không thể tại chính thức trên ý nghĩa làm bị thương đại nhân, có thế mặc thịnh hành, thần hồn bị nấu cảm giác, vẫn là để người chịu không được. Đại nhân chỉ là thoáng chần chờ như vậy một chút điểm, lại bị phao phao đuổi kịp, lần này, nó đốt hình như là thần hồn bên trong tóc, kia ầm thanh âm, để hắn một đôi mắt đều đỏ đứng lên. Hắn không thể ngừng, một khi dừng lại, nhất định bị cái này kinh khủng hỏa tinh, tươi sống luyện. Đại nhân lần nữa nhẫn tâm, bỏ đi kia bộ phận thần hồn. Hắn nguyên bản chính là phân thần, lần này tuy rằng theo bản thể nơi đó lại bổ sung chút, nhưng là bây giờ xem ra, bổ sung căn bản cũng không đủ tiêu hao. Hắn rất muốn dừng lại, bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, để cái này hỏa tinh dừng lại đối với hắn truy sát, có thể hắn lại tìm không ra thời gian. Bất luận cái gì một tia chần chờ, thần hồn đều sẽ bị thiêu hủy một khối, nếu như dừng lại vừa chạy vừa nói chuyện, nhất định sẽ phân tán tinh lực, hắn không dám cho tới bây giờ, đại nhân đều không rõ, lư duyệt hỏa tinh, như thế nào không mang, làm sao lại rơi vào quy tàng giới, như thế nào sẽ còn cho người khác mang theo loại này thiên sinh địa dưỡng đã sinh ra linh trí tinh linh, nha đầu chết tiệt kia là thế nào yên tâm nha đại nhân bi phẫn không thôi, mỗi một lần gặp được không theo bài lý. Giải bài người. Hắn đều sẽ rất không may hắn rốt cục nhớ lại, lúc trước bị người đồ tử mười mấy người lên trời xuống đất truy sát 7 năm, hắn chạy mấy trăm cái giới vực bên trong, liền có quy tàng giới. Như NGKINAI ra hỏa, hình như tiếp sức bình thường, phối hợp với người đồ tử, hại hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hiện tại lại dạng này Lư Duyệt là thực lực còn nhỏ yếu, bằng không, tất nhiên cũng sẽ lên trời xuống đất đuổi giết hắn. Đáng hận, nàng không được. Nàng nuôi tiểu tinh linh, đổ trước một bước, để hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đại nhân hận không thể phun ra một ngu mở màu đến, có thế hắn hiện tại không thời gian thổ huyết. Hắn được trốn, có bao xa trốn bao xa mới được. Chỉ có chạy ra cái này hỏa chi luyện ngục, hắn mới có thể an toàn một điểm. Lên phao phao trước mắt lóe ra trường thọ cười hít mắt, ô ô kêu bộ dáng lóe ra phi huyền một bên ghét bỏ hắn, một bên dẫn hắn từng cái núi lựa chuyển. Lóe ra Lư Duyệt một mặt tiểu tụy, che ngực, té xỉu ở trước mặt hắn bộ dạng hắn quyết không thể tha cái này thối gió một khi để hắn chạy chỗ nở, về sau nghĩ tại tốt như vậy địa phương ngăn chặn hắn, căn bản không có khả năng. Lên lên lên sắc nhọn mà phẫn nộ đồng âm, tựa hồ đại biểu trời đất ý chí, hồng nham phun trào bộ dạng, để xa xa tu sĩ, kinh hại không thôi. Tư tư dựa vào thương tâm, dựa vào hối hận, dựa vào phẫn nộ, phao phao rốt cục cắn đại nhân một cái chân. Hắn muốn đem hắn tươi sống luyện. A a a đại nhân kêu thảm, cũng tiếng truyền mấy chục dặm. Nguyên bản cho rằng phao phao nổi giận, đang muốn về sau tránh lui phong mang lạc tịch nhi, chợt cảm thấy không đúng. Phao phao là tại nổi giận, thế nhưng là tiểu gia hỏa cùng với Tô Đạm Thủy, bình thường có Tô Đạm Thủy tại, không thể nào là cái dạng này. Trong lòng nhảy một cái ở giữa, lạc tịch nhi không lùi mà tiến tới. Đại nhân cảm giác chính mình thật muốn chết rồi. Thần hồn run rẩy đem chân trái cắt xuống, hắn không muốn sống nhào hướng mặt ngoài tươi mát thế giới. Chỉ cần lại có mấy hơi, hắn liền có thể chạy đi, vô luận như thế nào, cũng không thể ngay tại lúc này đổ xuống. Phao phao phẫn nộ ánh mắt đỏ bừng, loại này muốn trơ mắt nhìn cựu nhân chạy thoát cảm giác, quá làm cho hắn khó chịu. Hắn liều lĩnh xuống trước, dù là không thể đem thối gió toàn bộ lưu lại, có thể cắn bao nhiêu, hắn cũng muốn cắn bao nhiêu. Hai cái tay nhỏ. Đột nhiên vô hạn kéo dài, bắt được đại nhân một cái chân khác, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, lần nữa phụ bên trên. A a a lúc trước thần hồn một chút xíu bị người phong ấn lúc, hắn QNZ không có cảm giác ra cái gì, hậu kỳ tuy có đau đớn, lại không giống hôm nay như vậy, đau đến nhớ muốn chết. Hắn rõ ràng đều chạy ra hỏa phân chỗ, như thế nào còn tới Lạc Tịch Nhi xa xa nhìn thấy Phao Phao hình như muốn ăn thịt người bộ dạng, tuy rằng kinh hãi, có thế càng giật mình là hắn đuổi đồ vật. Kia mất một cái chân hình như người đồ vật, không thể nào là quỷ, bởi vì vô luận cái quỷ gì, đều khó có khả năng vào hỏa phân chỗ. Là hóa thần tu sĩ thần hồn đi chơi sao Lạc Tịch Nhi một trận trong lúc đó, liền phát hiện, tên kia thế mà buông tha đuổi trở xuống, biến thành không chân thần hồn. Cái này ầm nàng xuất thủ động tác, so với đầu góc nhanh hơn, lưới lửa hướng không chân đồ vật, đổ xuống đầu. Phao Phao là Lư Duyệt nuôi lớn, người khác có thể không tin, có thế nàng tin tưởng Lư Duyệt, mặc kệ tiểu gia hỏa hiện tại bắt chính là Vina Ho hóa thần tinh quân, nàng đều rút. Đại nhân thần hồn lần nữa dùng mình, hắn không nghĩ tới, cái này xông tới trước mặt muốn chết nữ tu, thế mà là cái thuần hỏa tu sĩ, thế mà còn luyện thành viêm lưới chạy ra viêm lưới lúc. Hắn toàn bộ thân thể đều hiện lên một loại ô lưới hình, tuy rằng có thế chậm rãi chữa trị, có thế thần hồn thật muốn đau đến tê, nếu không phải bao nhiêu năm rồi kiên nhẫn, nếu không phải không cam tâm cứ như vậy chết tại con tôm nhỏ trong tay, hắn đã sớm không chống nổi. Phía trước chính là ngọn núi, chính là rừng rậm, chính là hồ nước đại nhân không hề dừng lại chút nào cuồng biểu đi xa. Phao Phao sao làm sao rồi kia là thứ gì Lạc Tịch Nhi xem nhỏ Phao Phao mang theo một đoạn chân giống cái bóng. Cảm thấy có chút phát run. Phao Phao mệt mỏi, rốt cuộc chạy không nổi rồi, hắn mang theo đại nhân chân, phù đến Lạc Tịch Nhi đầu vai, ngay cả há miệng khí lực hình như cũng bị mất. Hắn để cựu nhân chạy trô nở cơ hội tốt như vậy, hắn cu nở dê trơ mắt nhìn người ta chạy đi. Thật sự là thật vô dụng a Lạc Tịch Nhi muốn bị hù chết, vốn là nghĩ run, thế nhưng là tiểu gia hỏa chu mỏ, muốn khóc tỉ hệ ưu tư tử, đến cùng không để nàng tung ra. Phao Phao thanh âm của nàng không nói ra được lưu hòa, Tô Đạm Thủy Tô Đạo Hữu đâu nàng hiện tại thật lo lắng, Tô Đạm Thủy bị vừa mới đổ vào tâm, sau đó Phao Phao mới nổi giận lớn như vậy. Nàng ở phía trước, ngươi lập tức mang ta đi tìm nàng. Không chết vậy là tốt rồi. Lạc Tịch Nhi cố gắng không để cho mình nhìn hắn mang theo đồ vật, xông vào đã tắt máy hơn phân nửa hỏa phần chỗ. Tô Đạm Thủy vị trí Phao Phao, lăn xuống trên mặt đất, nàng ở bên trong xoay quanh. Lo lắng cực kỳ. Phao Phao bộ dạng, rõ ràng không đúng, nộ nhỡ đuổi ly hỏa đốt đi, bị thối gió bị thương, nàng cũng không có biện pháp hướng sư muội giao phó. Huống chi, nàng còn muốn lập tức ra ngoài, đem vực ngoại sàm phong tình huống, thông báo các nơi. Thế nhưng là trên người nàng không linh lực, ngay cả cái này lớn Phao Phao đều không có cách nào mở ra. Tô Đạo Hữu Lạc Tịch Nhi xa xa thấy được nàng dáng vẻ chật vật, không biết có nhiều kinh ngạc, người đây là Tịch Nhi. Ngươi tới được vừa vặn, mau thả ta ra ngoài. Tô Đạm Thủy vội vàng, Phao Phao, ngươi không sao chứ trên tay ngươi chính là thứ gì Lạc Tịch Nhi vừa nghĩ tới tiểu gia hỏa đồ trên tay, nhịn không được đánh cái run, bận bịu đem Tô Đạm Thủy cứu ra, vẫn ở hô hấp đem Phao Phao theo trên vai lấy xuống, nhét vào Tô Đạm Thủy trên tay. Thối gió chân Phao Phao dẹp miệng nhỏ, ta chỉ tháo hắn hai cái đùi A Tô Đạm Thủy kinh hỉ, bưng lấy thời điểm, nhịn không được hôn tới, Phao Phao. Ngươi làm được thật xinh đẹp. Lạc Tịch Nhi lần nữa đánh cái run loại kia chết cũng muốn cắn xuống người ta một cái thịt, là làm tốt lắm sao đầu nàng một lần cảm thấy, tàn kiếm phong đi ra ngon nhân, đều là bị tiêu giao môn cái khác ngọn núi cứng rắn bồi dưỡng ra được. Phao Phao cu nở dê không cho rằng hắn làm tốt lắm, hắn đem đại nhân chân trên tay đoàn đoàn, tư tư tiếng không dứt bên trong, luyện sạch sẽ, ta không còn khí lực, còn lại, đều là ngươi qua nở ta qua nở ngươi nghỉ ngơi. Tô Đạm Thủy đem Phao Phao túi đến trong tay áo, chuyển hướng Lạc Tịch Nhi, Tịch Nhi, lập tức hướng gần đây tông môn gần đây phường thị cảnh báo, vừa mới chạy đi, là vực ngoại sảm phong phía sau chủ não, quy tàng giới có bọn hắn người. A Lạc Tịch Nhi kinh chết rồi, kéo lại Tô Đạm Thủy, hướng nơi xa cùng biểu, nghiêm nghị nói, đến cùng chuyện gì xảy ra truyền tống trận cùng ma huyên thông đạo đều giam giữ đâu vực ngoại sảm phong phía sau chủ não. Làm sao có thể đến chúng ta quy tàng đến đại nhân dù là mạnh hơn nhẫn, cu nở dê khống chế không nổi thân thể run rẩy. Hắn tìm tơ y một chỗ sơn động nhỏ, ổ đến bên trong thời điểm, sờ một kiện cổ phát pháp y y, đoàn thành một đoàn dùng miệng cắn thời điểm, cũng không tiếp tục khống chế hết thảm. Ô dù là lúc trước rơi vào trạng thái ngủ say, hắn cũng chưa từng nhận qua như thế đại tội thù này không báo nghĩ đến cái kia chết bắt lấy hắn hỏa tinh. Đại nhân một bên run một bên ô ô chú lên. Hắn cũng không tiếp tục muốn cùng vật kia chạm một hối, đời này đụng phải hỏa tinh thời điểm, nhất định nhượng bộ lui binh đại nhân trừng trong mắt, hắn có cảm giác, cái kia hỏa tinh, khả năng bởi vì Lư Duyệt, hận hắn muốn chết. Chân thân cùng loại này có thế khắc tử địch của hắn động thủ, khẳng định là hắn không may, bất quá hỏa tinh cũng là tài liệu, chỉ cần Lư Duyệt bỏ mình tin tức truyền đến, thiên hạ dòm dục nó, nhất định sẽ có rất rất nhiều. Cái gì thân sinh trừng mắt xông tới Tô Đạm Thủy cùng Lạc Tịch Nhi, ngươi xác định kia là vực ngoại sàm phong chủ nao sư bá ta không ngốc đầu Tô Đạm Thủy rất gấp, Lư Duyệt ở thời điểm, không phải phong một cái hộp ngọc cho ngài sao nàng nói gặp tình huống khẩn cấp lúc mở ra, hiện tại chính là khẩn cấp thời điểm đâu. Vừa lấy được tin tức, Lư Duyệt bị vực ngoại sàm phong đại nhân, làm tới cổ vu bãi săn, mà đại nhân tại ma vực bản thể, vì sống chi sát vương, chính là độc khô luôn luôn muốn cứu đại vương ma. A Tô Đạm Thủy cùng Lạc Tịch Nhi đồng loạt hé miệng. Thân sinh thở dài, ngay cả đấu pháp ấn theo đại điện trên xà nhà, cầm ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc nhỏ. Cái này hộp ngọc là Lư Duyệt theo Sái Thủy Quốc trở về, muốn cùng cốc lệnh tắc tu luyện trước, tự tay đưa cho hắn. Sư bá, vật này là để phòng nội nhỡ, nếu như gặp phải sự kiện khẩn cấp, ta không tại Tiêu Gia Môn, mà ngài nhất thời lại tìm không ra ta, có thể mở ra cái này hộp ngọc, có lẽ có thể trợ ngài một chút sức lực. Thân sinh khẽ thở dài một cái. Tiêu Giao Môn quá nhỏ yếu, vẫn luôn không có cách, cho nha đầu chân chính bảo hộ, ngược lại luôn luôn muốn nàng lo lắng hết lòng bên trong trừ hai cái chữ vật giới chỉ bên ngoài, chính là một cái bình ngọc, một khối ngọc bài linh lực một điểm ở giữa, ngọc bài lóe lên một cái, Lư Duyệt thần thức ảnh lưu niệm hiện tại trong đại điện. Sư ba cái bóng nhàn nhạt nhìn thấy nối đuôi nhau đi vào Mai Chi bọn người, chắp tay, thời gian của ta có hạn, chư vị sư bá có chuyện gì? Hiện tại cứ nói đi quy tàng giới đã hiện vực ngoại sản phong, Lư Duyệt, ngươi nhưng có lùi địch kế sách trong điện nhiều một cái ngoại tông Lạc Tịch Nhi, bất quá nha đầu này là cái chính nhân, Lư Duyệt thần thức ảnh lưu niệm, ngược lại là không cố kỵ, có cái này trong bình ngọc, bị ta phong ấn hai ngàn ở khỏa công đức ánh sáng. Sư bá, nó có thể tương trợ các ngươi thời gian 7 năm. 7 năm về sau như vực ngoại sản phong còn không có bị tiêu vong, mà ta lại không cách nào trở lại. Ngài tìm hai người, một vị là chùa bản Long Phủ Gông Đại Sư, một vị là ở rể hoa gia tàng tưởng. Hai bọn họ đều là lòng mang từ bi người, coi như thân vô công đức, dù là ngài chỉ còn trăm khỏa công đức ánh sáng, QNZ tất nhiên có thế lại bảo vệ quy tàng 7 năm. Đưa ra nhiều như vậy công đức ánh sáng, Lư Duyệt đã sớm biết, nạp bị công đức ánh sáng tu sĩ khác biệt. Ma môn tu sĩ, ngàn không còn một. Đạo môn có đức người, hoặc là nói, Phật môn có đạo cao tăng, có thế lưu lại công đức ánh sáng, có khi thậm chí đạt có thế 10 lưu 23. Phu Gông cùng tăng tưởng, đều là cùng thiên hạ vì thiện người, Lư Duyệt cảm thấy, dù là thiên đạo đối công đức tu sĩ đủ loại cấm kỵ, bọn họ nạp chịu công đức ánh sáng, QNZ tất nhiên tại 23 phần 10 bên trên. Nàng có thể làm chỉ là những thứ này. Thân thức ảnh lưu niệm có chút thảm đạm, lưu lại cái này hộp ngọc thời điểm, nàng liền làm xong bỏ mình chuẩn bị. Hiện tại một ngày này thật tới đi ngươi có thể cấu kết đến bản thể sao thân sinh cờ âm mở tới bình ngọc, giọng nói có chút phát run, ngươi hồn đang vô sự, là bị lưu vong vào cổ vũ bại săn Lư Duyệt cái bóng hơi giật hạ miệng, quá xa, cấu kết không đến. Sư bá, lúc ta không có ở đây, giúp ta chiếu cố phao phao. Phao phao theo Tô Đạm Thủy trong tay háo bay ra, vung hai cái tay nhỏ, phù đến trước mặt nàng, ta không cần người khác chiếu cố ta. Ta chỉ cần ngươi chiếu cố ta. Tốt ta cố gắng trở về. Tuy rằng thời gian không nhiều, có thế nàng về tiêu giao thời điểm, Tô Sư Tỷ đã mang phao phao ra cửa, Lư Duyệt rất nhớ phao phao, ngươi thật tốt, giúp ta thủ hộ tiêu giao một đoạn thời gian. Phao phao ôm nàng nhạt đến giống như muốn tan đi cái bóng, Lư Duyệt, ngươi nhanh lên trở về, ta chờ ngươi. Lư Duyệt tại thanh lành ánh trăng bên trong mở to mắt, ngẩng đầu nhìn trên trời hai viên mặt trăng, khẽ thở một hơi. Đinh đinh vòng tại phương pháp ghế dựa chung quanh quang chi vòng phát ra réo rắt thanh âm. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy ánh trăng nhàn nhạt hào quang cùng ngôi sao điểm tinh mang, ngay tại hướng bọn chúng trên thân tập trung. Thật giống như yêu tộc phun ra nuốt vào ánh trăng Lư Duyệt run lên một hồi, quang chi vòng theo nàng thời gian dài như vậy, nàng luôn luôn chỉ vì cái trước mắt, chỉ hướng nhiều nhất địa phương thu thập quang chi linh khí, cho tới bây giờ tịch thu quá như thế ánh sáng nhu hòa đâu. Bất quá! Hoàn cảnh nơi này, ngược lại là thích hợp nhất thu thập nhật nguyệt tinh ba hoa. Thay đổi tụ linh trên bàn đã phế đi linh thạch, khắc thay đổi 5 khối, Lư Duyệt một lần nữa nhắm mắt lại. Nàng kỳ thật cảm ứng được, phong ấn tại tông môn thần thức ảnh lưu niệm, đã bị xúc động. Điều này nói rõ quy tàng giới đồng dạng có vực ngoại sàm phong. Tốt tại, nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị ở sau, nếu không Lư Duyệt cho là nàng sẽ xuất ruột, dù là làm chuẩn bị ở sau. Có thế quy tàng giới cùng cái khác địa phương không đồng dạng, nơi đó là ra, là căn đệ nhị đan điền linh khí lần nữa làm lộ một chút, dẫn đạo vào thứ nhất đan điền, bị Nguyên Anh tiếp nhận thời điểm, nàng tâm, hình như liền quên sự kiện kia, chỉ còn tu luyện bản năng. Thời gian một chút xíu quá, bầu trời lu cờ na ho, bị hai cái mặt trời sở thay, Lư Duyệt không biết, nàng chỉ biết nói, lại mở mắt lúc, tú linh trận trên linh thạch lại phế đi. Thời gian lại qua 3 ngày đi thay đổi linh thạch lúc, lại nghe được quang chi vòng tại chiều nàng chào hỏi, đinh đinh nó vui sướng bộ dáng, nên rất thích nơi này nhật nguyệt tinh ba hoa, hơn nữa thu thập được không tệ. Lư Duyệt hướng chúng nó nhếch nhếch miệng, nhắm mắt lại lúc, lần nữa dẫn bạo đệ nhị đan điển, thúc đẩy thứ nhất đan điển tu vi. Đi qua một phen thần hồn chết đi, Lư Duyệt đã sớm phát hiện, nàng khả năng coi nhẹ rất nhiều rất nhiều. Trọng sinh trở về, nàng luôn luôn nói với mình, muốn sống tại lập tức, không để cho mình có dựa vào bất luận cái gì một ngày, có thế trên thực tế, lập tức lại đã bao hàm bao nhiêu chua xót khổ cay nàng có cố chấp, có nhận biết, có mộng tưởng, có truy cầu, có thế giới của nàng cùng hạnh phúc khái niệm nguyên lai tưởng rằng, những cái kia chính là phấn đấu động lực, dù là đi qua lần lượt thất vọng, QNZ không hối hận tiến lên, nhưng là bây giờ, tất cả mọi thứ, tại thần hồn lại trải qua một lần sau khi chết, đều chậm rãi đã đi xa. Đã từng hết thảy, hình như chính là một giấc chiêm bao cờ mặt quỷ bên trong chính là mộng, này hơn 200 năm dãy rủa, cũng là một giấc chiêm bao hai trận mộng, đều xoay quanh tại sống sót bên trên. Nàng tâm tại yêu hận hỉ nộ bên trong, tựa như theo cảnh mà sinh, lại theo cảnh mà diệt trời đất không có cuối cùng cực, nhân mạng như ánh bình minh hiện tại tình mộng, nhưng vẫn là được đối mặt tàn khốc lục đạo luân hồi lần nữa thay đổi phế đi linh thạch. Lư Duyệt máy mo cờ lần nữa tiến vào tu luyện bên trong. Chưa xong còn tiếp.